Hello Nguyễn Hoàng Entertainment. Trình phát của YouTube đã được khởi chạy. Các bạn có thể là qua bên YouTube để xem cho relax. Vâng. Một lần nữa xin mến chào các cô, các chú, anh, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình đọc truyện ma kinh dị được phát sóng trực tiếp trên kênh YouTube Đọc Truyện Đêm Khuya và fanpage Truyện Đêm Khuya. Kính thưa quý vị và các bạn, được sự ủng hộ của một vị chủ tịch thì ngày hôm nay Tuấn xin gửi tới quý vị và các bạn bộ truyện ma làng quê mang cái bối cảnh cũ, mang tên là Thằng Thổ của tác giả Hà Cơ In The He, hay còn mới được biết đến với cái tên là Hà Chủ Tịch. Anh hello bé Mộc Mộc. Kính thưa quý vị và các bạn, đối với cái tác giả Hà Cơ thì có lẽ là chúng ta cũng đã rất quen thuộc với rất nhiều những cái tình huống mà các bạn nghe chuyện ma nhưng có đôi lúc các bạn phải bật cười, nhưng nghe xong cái bật cười đó thì lại là một cái sự cay đắng về những cái bối cảnh của những cái năm xưa cũ ở cái xã hội phong kiến, khi mà cái chế độ địa chủ cường hào áp bá nó vẫn cứ áp bức lên người dân cùng khổ, lại thêm cả cái cảnh thực dân Pháp, cho nên là người cùng đinh thì một cổ đến dăm bảy chồng. Chúng ta đã được biết về làng Khổ với hình Tránh Du, với hình Ly Đôn, với những người cực kỳ khổ sở. Thì ngày hôm nay tác giả Hà Chủ Tịch Hà Cơ sẽ khai thác về người cùng khổ, chứ không chỉ là những cái thằng giàu có kia nữa. Đó là bộ truyện Thằng Thổ. Bộ truyện này Tuấn sẽ đọc trong vòng 3 tập. Thì các bạn sẽ chú ý theo dõi. Để ủng hộ tác giả Hà Cơ thì các bạn hãy truy cập vào Facebook của tác giả Hà Cơ, Hà Chủ Tịch, ở phần mô tả của video. Mình đã dán link ở đó thì sẽ chia sẻ với tác giả những cái vấn đề về tác phẩm, những cái vấn đề về quan điểm của mình xung quanh những cái bối cảnh của truyện hay là cái gì gì đó, hoặc là donate ủng hộ tác giả, ví dụ như vậy. Ok, có rất nhiều bạn đang hỏi bác cổ thì mình cũng xin thông báo luôn trước khi vào chuyện, đó là bác cổ phần 6 hóa phàm của tác giả Dạ Táng đã hoàn thành. Tuy nhiên là mình cũng phải xin với tác giả Dạ Táng, cũng xin với các anh chị em, đó là mình cần một vài ngày, một thời gian ngắn ngắn để thứ nhất là mình phải cân đối về cái thời lượng phát sóng, thứ hai là mình còn phải nói thật là còn phải sắp xếp cái chi phí tác quyền, tại vì là cái chuyện bác cổ nó rất là dài thôi các bạn, nếu mà đọc ra nó tính ra nó phải vào khoảng 20 đến 25 tập, nó rất là dài. Và chắc chắn là vì nó dài cho nên là tác quyền cũng không phải là ít. Thế nên là thật sự là mình cũng phải cân nhắc thật là kỹ. Và mình cũng mong rằng là anh chị em hết sức ủng hộ mình một phần cái chi phí đó. Ok, không để mất thời gian của các bạn nữa, thì bây giờ chúng ta sẽ vào tập 1 của chuyện ma làng quê bối cảnh cũ Thằng Thổ của tác giả Hà Cơ. Vẫn còn đó mảnh đời bất hạnh, áo quần đâu có lạnh không em, tuổi thơ ấy mà phải khát thèm, cầu mong người tốt sẽ đem em về. Ấy nhiều kẻ hả hê đời giàu có, nhìn cảnh này mà chẳng đáo xót thương. Đêm khuya giá rét không giường, bước chân mòn mỏi, gió sương phong trần. Đời người là kiếp phù vân, cha đâu mẹ hỡi mà thân thế này. Ngoài trời đổ mưa tầm tã, Mưa thối đất thối cát, tiếng sấm ì ủng thi thoảng vang lên trên không trung. Trong căn chòi rách nát ở ven sông, có hai đứa bé co ro run lẩy bẩy, mặt mũi lấm lem, nằm dính vào nhau. Trên người quần áo đã rách nát lắm. Ba ngày nay chúng nó chở có cái gì mà bỏ vào bụng, chúng nó đói đến nhũn cả ra. Đến ngay cả cái củ chuối trong làng, hay tất cả những gì có thể bỏ vào mồm được, thì người ta cũng đã đào hết, đào ráo để mang về mà ăn cầm cự qua cái năm thiên tai mất mùa này. Người dân chết đói la liệt khắp đầu đường xó chợ, đâu đâu cũng thấy cảnh người ngồi vật vã chờ chết lờ đờ. Kẻ khỏe mạnh hơn một chút thì đi tìm đồ ăn, ấy nhìn ra cũng đến 7 phần ma quỷ, vài phần người. Cả cái làng cái tổng lâm vào cảnh điều hưu tan tóc lắm. Hai anh em thằng Thổ, con Tân cũng phải chịu chung số phận ấy. Bố mẹ chúng nó đã chết trong trận dịch tả khủng khiếp cách đây vài năm, bỏ lại hai đứa bé khốn khổ lâm vào cảnh thân cô thế cô, bơ vơ trong cuộc sống khắc nghiệt. Từ khi bố mẹ chết, anh em nó dắt díu nhau đi ăn xin khắp làng trên xóm dưới. Người thương tình thì cho củ khoai, cái ngô. Rồi khi mà ngày rằm mùng 1 có nhà giàu mà nó cúng kiếng giải hạn, thì anh em chúng nó cố mà dậy từ sớm đến để mà xếp hàng bon chen trong cái đám ăn xin trong cái xứ này, để mong kiếm được cái gì mà bỏ bụng. Ấy là nói những năm mưa thuận gió hòa, người người còn có cái ăn. Chứ mà hoàn cảnh như hiện tại mất mùa mưa bão, hạn hán vài năm trở lại đây, thì người dân đen đầu còn mang đống nợ tô cách xù, ai mà hơi đâu để lo cho người ngoài nữa. Thành thử ra những kẻ ăn xin nghèo khổ trong vùng đã khổ rồi, thì nay lại còn khốn nạn hơn. Trời cao thăm thẳm đã không có thương xót, lại còn nhẫn tâm đùa cợt. Nằm trong chòi, con Tân rên hừ hừ vì đói, vì lạnh. Thằng Thổ cũng không kém, đưa tay bó gối, cả người nó run rẩy như là cầy sấy, đôi môi thâm tím thâm tái đen xì xì vì lạnh, hai hàm răng va với nhau lập cả lập cập. Đang ngồi thất thần trông ra ngoài trời mưa, đột nhiên thằng Thổ cảm thấy cái chân chỉ còn da bọc xương của nó đau đớn. Nó rú lên: "Này con mẹ mày, Tân, Tân, sao sao mày gặm chân tao, nhả tao ra, đau Tân, Tân ơi." Con Tân đưa đôi mắt mở đục thều thào nói: "Anh Thổ ơi, em đói lắm, em chết mất. Anh Thổ cho em xin miếng thịt của anh được không anh Thổ ơi?" Nghe đến ấy, thằng Thổ trợn tròn cả mắt, nó không dám tin vào tai của mình nữa. Còn người ta vì đói, vì sinh tồn mà đến cả thịt đồng loại cũng có thể ăn hay sao? Ấy mà nghĩ cũng đúng thôi, ngoài kia làm gì còn cái gì mà ăn, đâu đâu cũng là cảnh xác người chết la liệt. Đến con chó hoang đói quá mò về làng, gặp cảnh này chúng nó còn kiêng cái gì? Tận mắt thằng Thổ còn chứng kiến con chó hoang miệng ngậm đứa trẻ vừa được sinh ra, dây rốn vẫn còn thòng lòng vì mẹ nó chết đói, tha xuống giữa bãi làng mà nhai ngấu nghiến. Bất giác rùng mình, thằng Thổ quay ra nhìn em gái nó mà lắp bắp: "Tân ơi, anh biết là em đói, thế nhưng mà, nhưng mà Tân ơi." Còn chưa hết câu thì cả hai đứa hốt hoảng. Ấy đúng lúc này, dưới dòng sông đang chảy cuồn cuộn, một cái xác người phụ nữ chết trôi dạt vào, mắc chân vào cái vách căn chòi siêu vẹo. Cái xác nhợt nhạt vì ngâm nước lâu ngày, trương phình lên, khuôn mặt biến dạng. Thằng Thổ trấn tĩnh lại, toan thò chân qua cái lỗ thủng ở trên vách mà đá cái xác cho nước trôi đi. Thì con Tân bỗng nhiên đưa tay chồm túm lấy cái xác. Thằng Thổ giật mình, đưa mắt nhìn em gái. Con Tân mếu máo: "Anh Thổ ơi, em đói lắm, em muốn ăn, không thì em chết mất anh ơi." Thằng Thổ không kịp phản ứng, con bé Tân đã túm lấy cái xác lôi tuột vào trong chòi. Ấy vậy mà vụng mồm vào mà gặm nấy gặm nẻ. Cái xác đang trong giai đoạn phân hủy, da thịt bùng beo, ròi bọ lúc nhúc. Ấy mà con Tân há miệng cắn một miếng, nhai ngấu nghiến. Trên mặt của nó lộ ra vẻ khó chịu nhăn nhốm. Ấy nhưng bây giờ mặc kệ. Trong đầu nó chỉ nghĩ, không ăn thì chết, chết. Đến con kiến còn sợ chết, huống chi là con người chứ. Thằng Thổ vẫn cứ há hốc mồm, đôi mắt trợn tròn nhìn đứa em gái. Trong lòng chua xót dâng lên, cảm giác bất lực. Nó có lỗi với cha mẹ ở trên cao lắm. Đôi mắt nhìn em gái tầm chân cái xác ăn ngon lành, thằng Thổ cũng nuốt nước bọt ừng ực. Bụng của nó đói quặn lại. Nó khẽ tiến dần, nhìn chằm chằm con Tân. Con Tân nhoẻn miệng cười, đưa cái cẳng chân về phía anh nó, nhồm nhòm: ăn đi anh, ăn đi không thì chết đói. Cầm cự được ngày nào hay ngày đấy. Em cũng không muốn thế đâu, nhưng em đói lắm rồi anh Thổ ơi. Ấy người ta vẫn có câu, chó cùng thì rứt dậu, tống quá thì hóa liều. Thằng Thổ nghiến răng nghiến lợi, đưa cái chân lên miệng mà gặm. Mùi tanh hôi nồng nặc bốc lên khắp căn chòi. Tiếng chóp chép của hai đứa trẻ tội nghiệp vang lên. Chẳng mấy chốc, cái chân của xác chết nọ trơ xương trắng héo. Thằng Thổ đẩy cái xác ra khỏi vách. Cái xác từ từ trôi ra xa dòng nước, cuốn phăng đi. Hai đứa bé đôi mắt nhìn nhau, trong thâm tâm dâng lên cảm giác tội lỗi, áy náy. Bụng của cả hai đứa cảm giác đau âm ỉ sau khi ăn cái thứ xú uế. Cổ họng cứ mằn mặn, lầm lợm. Bỗng nhiên thằng Thổ nói: nước đang lên cao, nhanh lên chỗ bụi tre kia đi, cái chòi này sắp bị ngập rồi. Nói xong, hai đứa bé bỉ bõm dắt díu nhau lủi thổi dầm mưa, lội lên chỗ bụi tre ở cái bãi đất ven đê. Con Tân nép vào lòng anh trai, run rẩy vì lạnh. Bất chợt nó ngước mắt lên nhìn anh trai mà hỏi: anh Thổ ơi, có phải là anh em mình cũng sẽ chết đói không? Em nhớ thầy, em nhớ bù lắm anh Thổ ơi. Thằng Thổ đưa tay ôm em vào lòng, âu yếm nói: anh sẽ cố gắng lo cho em. Chúng ta không chết đâu, không chết được đâu. Miệng thì nói cứng an ủi em nó như vậy, thế nhưng chính nó còn chẳng biết số phận của nó sẽ đi đâu, về đâu. Khi mà cuộc sống no bữa nào ấm bữa nấy, sáng dậy mở mắt ra mới biết là mình còn sống. Cứ ngồi tần ngần ấy phóng mắt nhìn dòng sông nước chảy ầm ầm. Hai anh em của nó cứ nép vào nhau dưới bụi tre già mà ngủ gà ngủ gật, để cho cố cảnh tang tóc, người chết la liệt khắp nơi. Người ta chết nhiều đến nỗi còn chẳng đủ đất mà chôn. Quan trên phải sai người đào hố chôn tập thể. Thảm cảnh như là dịch tả cách đây vài năm lại diễn ra. Cái hố này lấp xuống thì hố kia lại được đào lên. Nhà nào ai chết thì cứ kéo ra đấy mà ném xuống, đợi đủ một tuần quan cho người lấp lại. Mấy ngày hôm nay do mưa bão, hố không ai lấp, người chết cứ kéo quẳng xuống ngày một tăng. Những cái xác nằm ở trong hố bị nước mưa trút xuống, nước dâng lên mấp mé cái miệng hố. Người ngâm trong nước trương phành phành, giòi bọ lúc nha lúc nhúc, bốc mùi hôi thối lập lờ trong nước. Nhìn từ trên cao xuống, có thể nói cái hố chôn ấy nó giống như một bát canh thịt khổng lồ. Ấy nhưng trong ngôi nhà nguy nga cổ kính, mái ngói đã phủ rêu xanh nổi bật trong cái ngôi làng này. Cột kèo gỗ lim rồng rắn quấn chẳng chịt, sập gụ tủ chè đầy đủ. Trên cái phản đen bóng bằng gỗ mun, Phú Hộ khấm thở dài, nhấp một ngụm nước chè, nhìn ra ngoài sân mà chép miệng: tiền sử trả bố nó, hết nắng nóng lại đến ngập lụt, chả lẽ ông trời muốn tiệt đường sống của người dân ở đây hay sao đi. Còn đang thơ thẩn thì một người phụ nữ vận váy đen kìn kìn bước từ bên hông nhà, miệng nhai dầu chóp chép, cất tiếng chua ngoa: mưa thế này khéo chết vãn người đấy ông nhỉ, nhất là cái đám ăn xin ăn mày ấy. Tôi là tôi chúa ghét, đi ra ngoài chợ hay đi đâu mà chúng nó cứ súng đen súng đỏ vào, chúng nó kể lẽ, chúng nó xin xỏ. Trận này á, có mà chết cụ chúng nó đi ấy nhỉ. Nghe bà Phú nói như vậy, ông Khấm cũng chỉ biết lắc đầu ngao ngán, thở nhẹ ra: cái bà này ăn nói hay nhỉ, mình đã không giúp được gì người ta thì thôi, lại còn ngồi đây mà cầu nguyện cho người ta chết là làm sao. Nghe chồng nói như vậy, Bà Phú Thuyên trợn mắt mà nạt lại. Ờ hay, cái ông này, thế mà chúng nó sống hay là chết thì liên quan chó gì đến nhà ông? Ông phẫn mỡ, ông muốn lo cái chuyện bao đồng đấy phẩm. Ông Khấm trợn mắt quát. À, tôi muốn liên quan đấy thì sao? Bà sống thất đức như thế, không sợ rời quả báo đấy à? Bà Phú nghe vậy, mặt đỏ phừng phừng. Bà đứng phắt dậy vén váy lên, đưa tay chỉ vào mặt ông Khấm mà rít qua kẽ răng. À, ôi giời ơi, ôi giời ơi, đúng là nhờn mấy chó, chó nó liếm mặt này. Này này này này, bà nói cho mà biết, bà thất đức đấy. Ờ, à, đã thế mùng một này không có cúng kiếng lộc lá gì hết nhá, nhá. Để cho cái đám xú ế rác rưởi đến chầu trực, bẩn cổng nhà bà, nhá. Bà Phú Thiên tức quá, một hồi thở hồng hộc, mặc cho ông Phú ngồi ngây ra như phỗng. Bà quay người leo xuống phản, nhổ tuẹt bãi bã trầu đỏ lòm lòm ra ngoài hiên. Sau đó, ngoe nguẩy đít, đi vào buồng. Hai ba đứa người ở cho nhà ông bà ở dưới bếp, nghe tiếng bà Phú quát nạt thì sợ hãi, tội nghiệp cho ông Khấm, lấy phải mụ vợ chua ngoa đanh đá. Ông Khấm còn đang ngồi bần thần, thì giật mình khi mà tiếng cánh cửa buồng của bà Phú Thuyên đóng sầm một cái. Khổ, bị vợ đẻ đầu cưỡi cổ bấy lâu nay, đối với ông có khi đã thành quen, khi mà ông bà tính khí trái ngược nhau hoàn toàn. Ông Phú Khấm là con thầy đồ trong làng, tính tình hiền lành, hay thương người. Còn bà Phú Thuyên thì lại hoàn toàn khác, có lẽ vì bà bị ảnh hưởng cha mẹ. Bà Phú Thuyên là con gái duy nhất của chánh tổng khét tiếng tàn bạo thời ấy. Bà đã từng chứng kiến chánh tổng Sở, tức là cha đẻ của bà, thời bấy giờ ra tay trừng trị với cái đám được cho là phản loạn, chống đối nhà nước bảo hộ. Tất cả chúng nó bị đánh cho thừa sống thiếu chết, bị áp giải ra bãi đất trũng, bị đào hố chôn ngập đến cổ, chỉ còn thừa mỗi cái đầu ở trên mặt đất. Sau đấy, thả nguyên cả một đàn trâu đến cả mấy chục con, cho chúng nó chạy qua rầm rầm. Trâu chạy đến đâu thì bụi mù mịt rung chuyển mặt đất, đầu của những kẻ bị trâu dẫm vỡ toang, máu me toe toét, óc xanh, tóc đen, tất cả be bét cả vào với nhau. Chết không kịp ngáp, chết đau chết đớn. Phú Hộ Khấm cũng vì sợ cái uy của bố vợ mà không dám làm càn, mặc sức cho bà Phú Thuyên đè đầu cưỡi cổ. Kể cả việc đi thu tiền, bà cho đám dân đen trong làng vay lúc họ gặp khó khăn, cũng phải đích thân bà Phú Thuyên dẫn người đi đòi. Bởi vì bà biết, chồng bà là hay mềm lòng, sẽ bớt xén, có khi còn xí xóa cho họ. Cho nên bà không tin tưởng, không có yên tâm mà để ông Phú Khấm đi đòi. Trong nhà này, bà là người có tiếng nói nhất. Bà mà đã nói một thì cấm tuyệt đừng có đứa nào lằng nhằng với bà mà nói hai. Nếu không chỉ có mà chuốc vạ vào thân. Ở ngoài phòng khách, ông Phú Khấm ngồi ở trên cái phản mặt dại ra, ngẫm nghĩ một lát. Ông thở dài. Thôi thì nhà này đéo có nóc, tiền sử. Ông xỏ đôi guốc gỗ bước ra ngoài, gọi với xuống nhà dưới. Nô ơi, nô, lên đây ông Bảo. Từ dưới nhà, thằng nô đang phụ trị mùi cơm nước, nghe thấy ông Phú gọi, vội vàng lau tay quẹt vào đít quần cho khô, tất tưởi chạy lên. Dạ, ở thế bẩm ông gọi con đang phụ trị mùi nấu cơm ông ơi. Nghe vậy, ông Khấm gật đầu. Mày khoác cái áo mưa vào, đi theo ông ra ngoài xem mưa gió nó ra làm sao. Nhì nhằng, vỡ đầy bỏ mẹ đấy chứ đùa đâu. Nghe vậy, thằng nô vội vàng dạ vâng, chạy xuống bếp lấy cái áo mưa bằng cói bện lại, đưa tay vớ lấy cái nón rách tả tơi treo ở trên vách tường, rồi chạy ra sân. Đến nơi, ông Phú Khấm đã cầm ô đứng ở trên hiên đợi. Cả hai đi ra cổng, rẽ ra đường làng. Ở ven đê, nước sông vẫn đang chảy cuồn cuộn, dòng nước đỏ ngầu cứ như là hà bá trút giận lên những con người khốn khổ nơi đây. Dưới bụi tre, anh em nhà thằng Thổ, con Tân đang hứng chịu những trận nôn ọe đến cả mật xanh, mật vàng. Chúng nó nôn ra toàn là những cục thịt bầy nhầy của cái xác chết trôi, lẫn trong ấy lấm tấm còn những con giòi bò ngoe ngoải. Hai đứa mặt mũi tái mét, thở hồng hộc, bụng đau âm ỉ. Ở dưới sông, nước càng ngày càng dâng lên cao, chỉ thoáng một cái đã nhấn chìm căn chòi lụp sụp của chúng nó. mà vẫn tiếp tục dâng lên sắp đến bụi tre chỗ chúng nó đang trú. Thấy vậy, thằng Thổ cố gượng dậy dìu con Tân, người đang nhũn ra như sợi bún, lên chỗ cao hơn. Hai đứa bé một trai một gái lết qua từng bụi cỏ dại đến ven đê. Thằng Thổ kiệt sức ngã vật, thở không ra hơi. Đầu nó nghĩ phen này có khi chết chắc, không ai mà hộ được anh em nhà nó. Còn đang tuyệt vọng, mắt mờ dần đi, nó trông loáng thoáng có hai bóng người chạy đến bế xốc chúng nó lên, mang chúng nó đi. Sau đó cả hai anh em nó mắt mờ đi, không biết gì nữa. Phủ kín rêu xanh nhỏ xuống bên hông nhà. Ở trong buồng lăn qua lộn lại chán chê, bà Phú Thuyên ngồi dậy xỏ guốc hé cửa trông ra bên ngoài gian khách. Trong đầu của bà vẫn còn đinh ninh ông Phú vẫn còn ngồi ngoài ấy sau cái trận mắng xối xả của bà. Ngó nghiêng không thấy ai, bà bước ra ngoài hiên hướng đến bếp mà tằng hắng: "Chúng bay đâu? Thế người đâu?" Ở dưới bếp, chị Mùi vội chạy lên, đứng dưới sân mà khép nép: Dạ, bà cho gọi con." Không quan tâm, cũng chẳng thèm liếc nhìn con Mùi lấy một cái. Mặt bà Phú Thuyên vênh váo, đưa tay bỏ miếng dầu vào miệng, rồi hỏi: "Thế ông chúng mày đâu?" Nghe vậy, chị Mùi vội đáp: "Dạ, bẩm bà, ông với anh Nô đi ra ngoài bà ơi. Còn đi đâu thì con không biết. Con tưởng là ông vừa gọi anh Nô thì bà cũng nghe." Nghe vậy, bà Phú Thuyên ư hử, rồi bảo chị bếp tiếp tục làm việc. Bóng của chị bếp vừa khuất, bà Phú toan quay người bước trở vào trong nhà. Thì từ ngoài cổng, hai bóng người đội mưa đi vào, trên tay mỗi người bồng một đứa bé. "Mùi ơi, Mùi, Mùi đâu? Ra đây ông bảo Mùi ơi." Nghe tiếng chồng gọi, người trong nhà bà Phú đổ ra. Thấy cảnh như vậy, bà Phú Thuyên trợn mắt, hất hàm: "Cái gì thế? Hả? Ông hết việc làm à? Thế mà lại đi nhặt người chết về nhà để mà hít à ông Phú?" Thấy vợ nói như vậy, ông Phú tức lắm, nhưng mà cũng cố nuốt xuống cho nó êm ả. Chứ bây giờ mà đôi co với bà Phú, chẳng may mà bà lồng nộn lên thì có mà rách việc lắm. Ông Phú cười cười nhẹ rồi đáp: "Cái bà này chết đâu mà chết, tôi thấy chúng nó đói lả đi ngoài đê, tính mang về cho ở đợ không công, ý bà thế nào?" Bà Phú đảo mắt một vòng, bĩu môi: "Gớm, chúng nó bé tí tẹo thế kia thì làm được cái gì? Nhà này nuôi hai con chó đã tốn cơm lắm gạo lắm rồi." Vừa nói, bà vừa chuyển ánh mắt qua chỗ ông Nô. Thằng Nô chột dạ, mặt mũi xanh lè, biết là bà chủ đang ý nói mình với chị bếp, cho nên cũng chỉ khẽ cúi đầu, một câu cũng không dám hé răng. Ông Phú nói: "Nhanh nhanh con Mùi, Mùi đâu? Đưa hai đứa bé xuống cho nó nghỉ ngơi, xem chúng nó ra làm sao cho ông nào." Chỉ chờ có như vậy, thằng Nô cùng chị Mùi cuống cuồng bổ nhào, xốc hai đứa bé lên, chạy vội xuống nhà dưới. Không để cho bà Phú kịp phản ứng, ông Phú xông lên hiên, lôi tuột bà Phú vào trong buồng. Miệng nói, tay lần mò khắp người: "Nào, nào nào, đi vào đây, vào đây làm tí, hả? Mưa gió có cái việc mẹ gì đâu, đi vào đây, nhanh lên." Cánh cửa buồng từ từ đóng lại. Ở bên trong, lâu lâu lại vang lên tiếng của bà Phú: "Ơ kìa, cái ông này, kìa, cái ông mất nét này, ơ quỷ sứ." Rồi tiếng cười khúc khích vang lên. Ông Phú khấm chỉ biết dùng chiêu này mới có thể làm cho mụ vợ ông quên hết tất cả, để mà yên cho ông đưa anh em thằng Thổ vào nhà mà cứu sống chúng. Dẫu rằng là chung sống bấy lâu nay, thậm chí đôi lúc trong lòng ông ghê tởm cái con người lạnh lùng tàn độc này. Bà Phú chưa đầy 40 ấy nhưng mà hàm răng đã ruộm đen kìn kịt, cái miệng lúc nào cũng nhèo nhào dầu đỏ che đỏ chét, làm cho ông phát tởm. Thế nhưng mà cũng hết cách. Tỉ tê một hồi, cuối cùng ông Phú cũng thuyết phục được bà Phú đồng ý cho anh em thằng Thổ vào làm. Ở dưới nhà kho, đặt hai anh em thằng Thổ xuống dưới manh chiếu. Nhìn mặt hai đứa bé tái mét, gầy dơ xương, chỉ còn thoi thóp thở, thằng Nô với chị Mùi không khỏi xót xa cho hoàn cảnh hầm hiu. Thời gian cứ thế trôi đi, hai đứa bé ngỡ tưởng đã chết. Thế nhưng trong cơn mê man, chúng nó cảm nhận được một hơi ấm. Loáng thoáng, chúng nó ngửi được một mùi, là mùi thơm của gạo. Một cái thứ mùi thơm lắm mà lâu lắm rồi chúng nó không được ngửi. Sau một tuần, nhờ có ông Phú cùng với người ở giang tay cứu vớt, anh em nhà thằng Thổ cũng đã khôi phục, da rẻ cũng đã bắt đầu hồng hào có sức sống. Con Tân cũng bắt đầu có thể phụ chị Mùi quét dọn bếp núc. Thằng Thổ cũng vậy, nó bắt đầu lăng xăng phụ thằng Nô bổ củi xếp vào trong kho. Khi tỉnh dậy, biết tin ông Phú cứu vớt được hai anh em, chúng nó xúc động quỳ mọp xuống mà lạy vợ chồng ông Phú như là tế sao, miệng liên tục nói những lời cảm ơn. Dẫu chúng nó cũng biết là bà Phú không thích thú gì với sự hiện diện của hai đứa ở trong nhà. Thằng Thổ cùng con Tân cũng biết, cho nên không bao giờ chúng nó dám làm bà Phú phật ý. Các cụ vẫn có câu, không ưa thì dưa cũng có bọ. Bà Phú luôn tìm cớ đánh đập hai anh em nhà con Tân, thằng Thổ, mặc cho ông Phú có nhiều lần khuyên can. Thế nhưng đối với bà, chỉ nghe tai này rồi lại chui sang tai khác. Nó khác mẹ gì đàn gảy tai trâu đâu. Một hôm, ông Phú có việc lên phố huyện. Đối với bà Phú thì đây là cơ hội để mà hành hạ anh em nhà thằng Thổ, mà không cần phải kiêng dè nề hà một ai. Bà ngồi ở trên phản, nhai dầu chóp chép, dầu cái mỏ gọi xuống dưới nhà. Tân! Thế cái con Tân đâu? Mày vác cái xác lên đây bà xem nào. Hey, Tân đâu rồi? Tân ơi! Ở dưới bếp, con Tân đang nhặt rau, vội vàng bỏ qua một bên mà tất tưởi chạy lên, khúm núm. Dạ, bà cháu gọi con. Bà Phú liếc xéo rồi quát. Mày làm cái mả mẹ gì mà tao gọi mấy câu mới vác cái xác lên thế hả? Muốn bà vả cho cái không? Nghe bà chủ quát, con Tân hãi lắm, cả người run rẩy, lý nhí đáp. Dạ, con đang chuẩn bị cơm nước. Bà Phú nói, đẻ đấy, con Mùi nó làm. Mà mày lấy cái quạt ra đây quạt cho tao, tiền sư bố nhà nó chứ, mưa xong mà oi thế chứ lệ. Con Tân nghe như vậy, rón rén đến chỗ bên kia, cầm cái quạt mo, lùi ra sau lưng phe phẩy cái quạt cho bà Phú. Được một hồi, bà Phú bỗng nhiên quay phắt lại, vả cho con Tân một cái nổ đom đóm mắt. Cái con danh này, mà mẹ mày, bà nuôi mày tốn cơm tốn gạo, chỉ có việc quạt mà cũng không xong. Mày quạt kiểu gì mà như phẩy muỗi thế hả? Con Tân bị tát cho một phát thì ngã ngửa, quỳ mọp xuống mà luôn miệng van xin. Bà ơi, con xin bà để con cẩn thận hơn. Nói xong, nó đi bằng hai đầu gối, tiến lại chỗ bà Phú, nước mắt rơi lạ chã. Bà Phú đưa ngón tay dí vào trán nó, khiến con Tân bật ngửa ra. Ôi giời ơi, nuôi mày ấy, không bằng nuôi con chó, con lợn ở trong nhà, chỉ có hốc thôi. Cút mẹ mày xuống bếp, cho khuất mắt bà đi. Con Tân thấy bà Phú mặt đỏ phừng phừng, thì nửa câu không dám nói. Cúp đuôi chạy thẳng xuống dưới bếp. Ra đến cửa, lóng ngóng như thế nào nó vấp ngã sóng xoài, đổ luôn cả cái lia thuốc mà bà Phú phơi ở ngoài hiên. Lá thuốc, rễ thuốc tung tóe ra khắp sân. Thấy động, bà Phú tụt xuống phản, xỏ cuốc, đi ra. Bà chứng kiến như vậy thì không nói không rằng, bà lao vào nhà vồ lấy cái trống cửa to như cái đòn gánh, vụt đôm đốp lên người con bé, mà rít lên. Ôi giời! Ôi giời ơi, con kia, cái quần vải dày như ngựa xéo kia, nuôi mày đúng mà, đúng là không bằng nuôi con chó. Ai cho mày làm đổ cái lia thuốc của bà? Hôm nay nhá, hôm nay mày giữ đòn với bà, mày giữ đòn với bà. Vô chán vụt chê, bà xông vào túm tóc và tới tấp vào mặt con Tân, mặc cho con bé tội nghiệp van xin. Bà ơi, con xin bà tha cho con bà ơi, con hót lại ngay đi bà ơi. Bà Phú vừa vả, miệng vẫn liên tục trời. Này thì mày xin này, mày thì hót cái mả mẹ nhà mày. Từ đằng sau nhà, thằng Thổ đang bổ củi với anh Nô, thấy ầm ầm oai oái, biết có chuyện chẳng lành, nó ném dao qua một bên, nó chạy vội vào trong sân. Anh Nô cũng tất tưởi chạy theo, thấy chị Mùi đang đứng chết chân, mặt xanh lè lè, đảo mắt lên sân thấy em gái đang bị bà Phú đánh, nó vội vàng quỳ xuống mà xin. Bà ơi, bà đừng đánh nữa bà ơi. Em con nó còn bé, bà đánh nó thế thì bà chết, nó chết mất bà ơi. Bà ơi. Đang lộn mề, thế thằng Thổ quỳ van xin. Bà Phú không nói không rằng tháo guốc túm tóc thằng Thổ mà vả đôm đốp liên tục. Cả hai anh em mặt mũi máu me tèm lem, nằm co ro mà chịu trận. Sau khi đánh chán chân chán tay, bà thở hồng hộc. Nhanh, hót lại cho bà. Mau mẹ mày lên, nhanh lên. Tiên sư nhà chúng bay, nuôi chúng bay báo cô chữa đủ khổ hay sao mà mày còn phá nhà bà. Hôm nay hai đứa chúng mày đừng có hốc nữa. Nói xong, bà Phú quay lên hiên nhà chống nạnh mà nhìn chằm chằm anh em nhà thằng Thổ. Nghe thấy bà chủ nói như vậy, anh em của nó cuống cuồng dùng tay vơ vét cái đống lá thuốc lại, mặc cho máu đang chảy ròng ròng ở trên trán nhỏ thong tỏng xuống sân, mà thậm chí không dám cả ngẩng mặt lên. Con Tân khẽ đưa tay lau máu ở trên mặt rồi tiếp tục vơ lá thuốc. Bỗng nhiên từ trên hiên nhà, bà Phú lao xuống dẫm mạnh lên tay của con bé Tân. Bàn tay nhỏ xíu của đứa bé 9 tuổi bị dẫm hét lên đau đớn lắp bắp. Bà ơi, bà tha cho con làm gì sai đâu bà ơi. Bà Phú trợn mắt. Sai con mẹ à mày, tay mày lau máu rồi bốc thuốc, chứ mày định để bà uống cái thuốc có máu của cái lũ khố rách áo ôm rác rưởi như chúng bay à? Nói đoạn, bà dùng sức dai mạnh hơn. Con Tân hét toáng lên đau đớn. Thấy vậy, thằng Nô với chị Mùi cũng run rẩy lui lại phía sau vài bước. Cả hai không ai nói với ai câu gì, cũng càng không dám lên tiếng van xin can bà Phú. Bởi vì á, chỉ cần mở miệng ra thì đến cả chúng nó cũng phải chịu trận với anh em nhà thằng Thổ. Nhìn em gái như vậy, thằng Thổ lao vào đẩy bà Phú ngã chồng vó. Nó hằn học nhìn bà Phú. Em tôi đã làm gì sai mà bà giẫm tay nó? Bà ác lắm. Bất ngờ bị đẩy ngã, bà Phú lồm cồm bò dậy. Bà tức lồng lộn, mặt lúc xanh lúc trắng. Bà đưa tay vớ lấy cây chắn cửa mà hồi nãy đánh con Tân, vụt đánh bốp một cái lên đầu thằng Thổ, mà rít lên. À, mày, bà nuôi mày để bây giờ mày cắn lại bà đấy phẩm. Cái loại ăn cây táo rào cây sung, nhà bà không chứa. Mày cút, mày quấn gói ngay khỏi nhà bà. Không là bà cứ giết sống chúng mày đi. Máu trên đầu của thằng Thổ be bét chảy ra. Thấy vậy, anh Nô với chị Mùi chạy lên đỡ lấy thằng Thổ. Chị Mùi chắp tay. Ôi dồi ôi, bà ấy, con lạy bà, con trăm ngàn con lạy bà. Bà tha cho chúng nó. Nó còn bé mà bà đánh thế thì chết người mất bà ơi. Bốp một cái, bà Phú thẳng tay tát cho chị Mùi một cái vào mặt. Nhà này ai là chủ? Hả? Thế đến phiên chúng bay lên tiếng hả? Cút đi làm việc của chúng bay ngay, không thì chết ráo cả lũ bây giờ. Mà mẹ chúng mày nữa. Bị ăn cái tát đau điếng, chị Mùi không dám hé răng, lủi thủi vâng dạ đi xuống bếp. Thằng Nô thấy vậy vội buông thằng Thổ ra, cúp đuôi chạy một mạch. Ở trên sân lúc này chỉ còn lại bà Phú với anh em thằng Thổ. Con Tân mặt mũi toàn máu, năm đầu ngón tay sưng vù lên vì bị bà Phú giẫm guốc, đang ngồi ôm tay mà khóc sướt mướt. Thằng Thổ máu nhuộm đỏ hết cả khuôn mặt, đứng nhìn bà Phú bằng ánh mắt cay độc. Thấy vậy, bà Phú lại càng nổi điên. Nô đâu? Lên đây tao bảo nè. Vừa chạy xuống bếp lại thấy bị gọi, thằng Nô vội vàng chạy lên đứng nép bép ở ngoài hiên. Dạ, bà cho gọi con. Bà Phú đưa tay chỉ vào thằng Thổ. Nhanh, mày đuổi nó ra khỏi nhà cho bà. Nhà này không có chứa chấp cái loại phản chủ. Để nó ở bên á, rồi có ngày á, nó dẫn cướp vào lúc cướp nhà bà đấy hả? Nghe đến đuổi cổ thằng Thổ đi, anh Nô mặt tái mét. Ừ bà ơi, bà con, con... Còn chưa nói xong thì cốp một cái, anh Nô ăn trọn cái cây chắn cửa lên đầu, cũng bật cả máu. Bà Phú quát: Còn cái mả tổ nhà mày, tao nói mà mày còn ý kiến đấy phỏng. Anh Nô xua tay lia lịa, vội chạy ra nắm tay thằng Thổ. Thôi, bây giờ bà đang nóng, mày cứ tạm lánh đi ra ngoài chợ hay cổng chùa ăn xin tạm vài ngày, đợi ông về rồi ông nghĩ cách đón mày về. Chứ bây giờ mày ở đây á, mày chỉ có tuốt xác với bà con ơi. Đi đi. Thằng Thổ khẽ gật đầu. Dạ vâng, em không sao đâu. Anh kệ em, em tự đi. Nói xong, nó quay người bước đi. Còn bé Tần thấy vậy vội vàng chạy đến, kéo tay anh mếu máo. Anh Thổ ơi, anh đưa em đi với. Em ở đây em hãi lắm. Khẽ đưa tay quẹt máu trên mặt của em gái, thằng Thổ nói: Anh có đi đâu đâu, anh tạm ra ngoài kia ăn xin, chờ ông về. Anh Nô nói với ông lại đưa anh về đây. Em ở lại yên tâm, em nhớ cẩn thận nghe chưa. Bà Phú quát: Biến mẹ mày nhanh lên, thế con kia mày muốn đi theo nó thì mày cút mẹ đi cho khuất mắt bà. Anh Nô vội vàng kéo con Tân lại: Thôi em, thằng Thổ nó chỉ đi tạm vài ngày thôi, rồi đợi ông về, ông lại đón nó về với em. Khe khẽ gật đầu, thằng Thổ quay đi lủi thủi ra cổng, bỏ lại sau lưng tiếng của con Tân đang khóc tức tưởi: Anh Thổ ơi, anh nhớ về với em. Anh Thổ ơi. Thằng Thổ cứ thế đi, chỉ biết quay lại nhìn em. Anh hứa, nhớ lời anh dặn đấy Tân, nhớ lời anh dặn. Bà Phú quay người bỏ vào nhà, mặc kệ ở ngoài sân thằng Nô vẫn đang giữ con Tân khóc lóc. Vốn dĩ nhân cơ hội này bà có thể tống cổ cả hai anh em nhà thằng Thổ ra ngoài đường cho nó rảnh nợ, nhưng không, bà vẫn giữ lại con Tân, bởi vì trong đầu của bà vừa lóe lên một kế hoạch vẹn toàn. Còn về phần thằng Thổ, nó vẫn đinh ninh trong đầu hy vọng là ông Phú về sẽ đón nó về với em nó. Ấy thế nhưng nó đã lầm, tất cả nó đều lầm. Bà Phú đã sắp ra kế hoạch hãm hại thằng Thổ. Kể từ đây mỗi đứa một ngả, biết bao giờ mới gặp lại. Ở trên phố huyện, ông Phú trở về, ông hay tin thằng Thổ bị bà Phú đuổi đi. Ông giận vợ lắm, ông với bà Phú cãi nhau một trận om sòm cả lên. Trong cơn lôi đình, ông giơ tay vả thẳng cho con mụ vợ mất dạy của mình một cái. Bị ăn đòn, bà Phú ôm mặt dễ đành đạch mà khóc giống lên: Ôi giời ơi, ôi giời ơi, ông lại còn đánh tôi. Có phải ông lên huyện để ông đánh đĩ chán chê, bây giờ phải ông thấy cái thân gái già này, ông chán ông tìm cớ ông đánh tôi đấy phỏng. Ôi giời ơi là giời. Bị vợ tự nhiên chụp cho cái mũ là phụ bạc, ông Phú cũng chẳng thèm giải thích lấy một câu. Điều này càng làm cho bà Phú chắc chắn là lão chồng của mình có bà bé ở trên huyện. Bà lại càng khóc to hơn, thậm chí bà tụt từ trên phản xuống mà lăn bành bạch ở trên nền nhà, tay chân khô loạn xạ, nước mắt nước mũi tèm la tèm lem. Chứng kiến cảnh này, ông Phú lắc đầu ngao ngán, thầm nghĩ: Cũng chỉ là vì bà ăn nở thất đức mà ông trời ông quả báo lấy, từng này tuổi rồi mà còn chưa có lấy một mụn con đây, còn không biết thân biết phận à. Nghĩ thì nghĩ như vậy, ông quay người ra gọi xuống nhà dưới: Nô ơi. Từ dưới nhà, Nô với chị Mùi với con Tân thấy ông bà to tiếng, ai nấy đều run lẩy bẩy. Họ sợ cái uy của bà Phú, mỗi khi bà nổi trận lôi đình thì chỉ mong tìm cớ mà trút lên đầu họ. Nghe thấy ông chủ gọi, thằng Nô đảo mắt lên hồi, hết nhìn chị Mùi rồi lại nhìn con Tân. Đợi ông Phú gọi thêm vài câu, nó mới côn cút chạy lên, đứng ở sân. Dạ, bẩm bẩm ông, ông cho gọi con. Ông Phú liếc mắt. Mày làm cái gì mà ông gọi mãi mới vác mặt lên thế? Đi theo ông ra xem thằng Thổ đâu, rồi mang nó về. Khổ. Thằng Nô rối rít dạ vâng, đưa tay lên đỡ ông Phú bước từ trên hiên xuống, đi thẳng ra ngõ. Bà Phú đang dễ đành đạch như chó phải bả ở trong nhà, nghe thấy những gì ông Phú nói, chỉ chờ bóng của hai người đi khuất sau cánh cổng. Bà ngừng dãy giụa, lổm cồm bò dậy, đưa ánh mắt ngoan độc nhìn ra ngõ, nhếch mép cười mỉa mai. Trên đường từ nhà đi ra chợ, sau trận mưa bão, người dân cũng đang ổn định lại. Những ai xấu số chết đói thì cũng đã vùi thây sâu dưới ba tấc đất. Trên con đường hai bên phủ bóng những khóm tre già, người dân đi làm đồng thấy ông Phú thì ai nấy cũng lấm lem chào hỏi. Dạ, ông Phú đi chơi ạ. Dạ, ông Phú đi hóng mát ông Phú. Ông Phú chỉ cười hiền, khẽ gật đầu. Người dân quanh đây thì ai cũng mang ơn kính nể ông Phú. Nếu như không nhờ lần ấy, ông Phú ngày ngày sai người nấu cháo bố thí cho dân, thì e rằng có khi làng này chết ráo. Nhớ lại đợt đó, sau trận mưa bão, nước chảy ngập từ bãi lên trên đường, không phân biệt được đâu là bãi trũng, đâu là đường nữa. Mảnh quê nghèo ngập trong nước trắng băng, cây cối rác rưởi, lại cả xác người chết đói trôi lập lờ dưới nước, bốc mùi tanh hôi. Trong lòng của ông Phú bấy giờ, nỗi lo dịch tả lại tăng lên gấp bội. Có những cái xác theo dòng nước dâng lên, mắc vào những bụi tre quanh đây. Cho đến khi nước rút đi thì những cái xác nằm vắt vẻo ở lưng chừng bụi tre, da thịt tím tái, khuôn mặt biến dạng, bốc mùi tẩm lợn. Quan trên phải cho người xuống dọn dẹp. Khi người ta trèo lên nhấc những cái xác ấy xuống, bởi vì ngâm nước lâu ngày, da thịt đã mổn ra, rồi bò nhung nhúc ở trong hốc mắt, ổ bụng rỉ ra nước đen kìn kịt. Đưa tay chạm vào thì đầu rụng đánh bốp một cái xuống đất lăn lông lốc. Có kẻ không may bị chân tay hay là cả người cái xác rơi xuống, đè hẳn lên người mà nhơ nhớp. Khắp người là cái thứ nước dinh dính, hôi thối, rồi bò ngổn ngang trên mặt. Lồm cồm bò dậy ôm bụng chạy ra một xó mà nôn ra cả mật xanh mật vàng. Mất đến cả tháng trời, người ta mới thu dọn xong những cái xác khốn khổ mắc ở trên cao. Những cái xác mắc ở trên cao quá, không thể nào lấy xuống được, thì người ta đứng trợn mắt, nhìn từng bộ phận cơ thể bị từng đàn quạ kéo nhau về mà mổ xẻ ruột gan. Quạ tha ra thịt đi khắp nơi. Chứng kiến cảnh đó, những người may mắn thoát chết xót xa bi thương. Trong đám xác đang treo theo nước mắc lên bụi tre, biết đâu lại có cả những người thân của gia đình họ. Sau đợt ấy, ai còn sống thì mang ơn gia đình ông Phú lắm. Mặc dù bận ấy bà Phú cũng không tình nguyện mở cửa kho cứu tế dân, thế nhưng vì sức ép của chồng, bà cũng đành nhắm mắt làm ngơ. Khổ những người dân nghèo đến cửa nhà bà mà cầu cạnh, hễ có ông Phú thì họ còn được ăn uống tử tế, mỗi người một bát cháo loãng, lần lượt ai cũng được ăn. Ấy chứ hôm nào mà ông Phú có công chuyện thì bà Phú thẳng tay hất cả nồi cháo xuống đất ngay trước cổng nhà mình. Cả đám như là gà thấy thóc chạy sổ vào, chen chúc súm đen súm đỏ, đưa tay vớt những hạt cháo lẫn trong đất cát mà đưa lên miệng mà xì sụp, ngon lành lắm. Những kẻ nào già cả hay là trẻ con kém may mắn, bon chen không ăn được gì thì cứ lả dần đi chết đói. Cũng kể từ đấy, mỗi khi trời tối nhá nhem hay là trăng sáng vằng vặc, cổng nhà bà Phú ở trên đường làng thường xuất hiện những cái bóng đen lù lù, lúc ẩn lúc hiện. Tiếng cười khóc thê lương cứ văng vẳng ở trong gió. Quay trở lại, ông Phú cùng với thằng Nô ra đến chợ, kẻ mua người bán thưa thớt, ăn xin ăn mày từ khắp nơi đổ về ngày một đông. Ngó nghiêng đảo mắt xung quanh, ông Phú với thằng Nô không thấy bóng dáng của thằng Thổ đâu. Tiến lại hỏi thăm vài người bán hàng. Bà này, bà có thấy cái thằng cu bé bé ở đợ cho nhà tôi ở đâu không? Họ chỉ nhận được cái lắc đầu vô vọng Trước khi ra về, ông Phú vẫn còn không quên bố thí cho mỗi kẻ ăn xin một hào. Cả đám ăn xin quỳ lạy ông. Chúng con đội ơn ông ơi, chúng con đội ơn ông, chúng con xin ông ạ. Ông Phú mấy thằng nô không biết rằng thằng Thổ đã chọc phải bà Phú, con người độc ác tàn bạo. Xấu là hôm ấy sau khi đuổi thằng Thổ đi, bà Phú quay vào nhà nằm, ngẫm nghĩ một hồi, bà quyết định một mình đi ra. Bà bỏ tiền ra cho người ra chợ, kéo thằng Thổ ra ven sông, đánh cho một trận thừa sống thiếu chết. Rồi sai bọn kia thẳng tay ném thằng Thổ xuống sông. Dòng nước đang rút ra biển hung hăng nuốt chửng thân hình nhỏ bé ấy. Xong việc, bà tạt qua nhà gã thầy lang ở cuối làng. Chả là có lần bà Phú bị cảm sốt nằm bẹp ở trên giường, ông Phú lo lắng cho vời thầy lang. Lão Găm được ông Phú mời đến thăm khám cho bà Phú thuyên. Lão Găm này có đôi mắt chim ưng, có mũi diều hâu, dáng người cao gầy, tâm địa độc ác, mồm mép nịnh hót. Tay chân khám bệnh thì chỉ nhăm nhe mà đòi bóp vú con nhà người ta. Ấy mà xui quỷ khiến ra làm sao. Tuần lễ khám cho bà Phú thì chả hiểu lão tỉ tê cái gì. Bà Phú phải lòng lão. Thế rồi mỗi khi mà ông Phú có việc đi ra ngoài, tót cái là bà Phú lại mò ra nhà lão Găm, đóng cửa mà mây mưa thác loạn với nhau ở đấy. Cũng chỉ vì phải lòng bà Phú mà lão Găm tạo nghiệp. Lão nhẫn tâm bỏ độc dược vào cháo cho bà vợ của lão đã liệt nửa người, cả với đứa con gái 6 tuổi ăn, chết bất đắc kỳ tử. Rồi lão đi rêu rao khóc than rằng là xấu tôi khổ, vợ con mắc bệnh, ấy dao sắc không gọt được chuôi, là thầy lang mà không cứu được vợ được con, tôi bất tài, tôi vô dụng. Dân làng ai cũng bị lão sỏ mũi, cứ nghĩ lão khổ mà xót xa cho phận lão. Ai ngờ rằng đằng sau cái bộ mặt giả tạo ấy, lão muốn vợ con chết để mà tha hồ mèo mả gà đồng với bà Phú Thuyên. Không chỉ dừng lại ở đấy, lão với bà Phú thậm chí còn muốn lập âm mưu thủ tiêu ông Phú. Ý nghĩ độc ác ấy lóe lên. Để rồi không ít người xung quanh cũng phải chịu vạ lây bởi cái cặp đôi cầm thú gian phu dâm phụ ấy. Lúc này, ở nhà, đang ngồi chễm chệ trên phản, nhai chầu chóp chép. Bên cạnh là con Tân đang phe phẩy cái quạt mo. Lâu lâu nghe tiếng bà Phú quát. Mạnh cái tay lên, mày định để cho tao chết nóng đấy phồng. Mày á, chỉ được cái hốc hại thôi con ơi. Ở ngoài cửa, ông Phú bước vào, sắc mặt lạnh lùng. Ông không nói năng gì ngồi xuống phản, đưa tay vô lấy cái điếu bát, mân mê mùi thuốc lào, châm đóm rít một hơi nhà khói cuồn cuộn. Sau đó nhấp ngụm nước chè. Thấy chồng vẫn làm căng, bà Phú nói. Thế không thấy nó à ông? Tôi bảo rồi, ấy chứ là loại ăn cháo đá bát mà lị. Đấy, vợ chồng mình phúc đẳng hà sa cưu mang nói. Ấy chỉ vì cái chuyện bé tí tí mà nó đi, nó cũng có thèm chào ông lấy một câu đâu. Thấy ông không nói gì, con Tân nước mắt trào ra, chạy lại hỏi ông Phú. Ông ơi, anh Thổ con đâu ông ơi? Ông ơi con xin ông mang anh con về đây cho con được không ông ơi? Bà Phú quát. Con này cầm ngay, mày biến mẹ mày xuống cho bà. Cái thứ khố rách áo ôm nhà chúng mày chỉ có hốc hại thôi. Thấy vậy, ông Phú khẽ đưa tay, ý bảo con Tân lui xuống. Không cam lòng, con Tân vẫn cố nài nỉ, thì ăn cái bạt tai lật cả mặt, tóe cả máu mũi của bà Phú. Thế mà mẹ con này, thế mày không thấy chúng ông bảo gì à? Thế mày mày nghĩ là ông bà này nhà này làm cá mè một lứa với nhà mày đấy phỏng? Cút ngay! Ông Phú bây giờ mới nói, đủ chưa? Thôi thì mày đi xuống nhà đi, có gì để ông lo. Nghe ông Phú nói, con Tân lủi thủi bò dậy đi xuống dưới bếp. Ôi trời ơi, thế có sao không hả em? Khổ, biết tính mụ như vậy rồi thì đừng có mà lì ra chứ. Ra đây chị xem nào. Tiếng của chị Mùi đang dở dao vo gạo ngoài giếng, thấy con bé lết xuống mặt mũi be bét máu thì bỏ ngang, lật đật chạy sổ đến đỡ lên nó hỏi han. Ở bên kho củi, thằng Nô cũng chạy ra đỡ lấy con bé bế thốc lên chạy về cửa bếp ngồi xuống xem xét. Trên nhà, bà Phú dậu mỏ. Ông này, tôi là tôi đi coi thầy đấy. Thầy bảo là thành ra là không có hợp tuổi với nhà mình đâu. Ấy mà cứ giữ chúng nó ở bên, chứ có ngày là gia chủ vong mạng tán gia bại sản đấy ông ạ. Nghe vợ nói vậy, ông Phú trợn mắt vớ vả vớ vẩn. Bà chỉ mê tín đồ đâu, sống chết có số. Nói xong, ông vùng vằng bước xuống, bỏ vào buồng thay quần áo. Bà Phú vẫn còn nói với: ô cái nhà ông này hay nhỉ, có kiêng có lành. Tôi là tôi vẫn không yên tâm. Một lát, ông Phú từ trong buồng ra: tôi đi có việc, tuần sau tôi mới về. Bà nhà bớt hành hạ kẻ ăn người ở đi, chứ không đến lúc quả báo đấy. Nói xong, không để bà Phú nói thêm một câu, ông Phú bước ra sân. Nô, Nô ơi, mày chuẩn bị theo hầu ông dăm bữa nửa tháng Nô ơi. Thằng Nô nghe như vậy thì vui như mở cờ trong bụng, vội vàng thu xếp tay lại, lên đon đả. Ở trong nhà, bà Phú lăn ra khóc đành đạch. Tôi biết ngay mà, lại đi với con đĩ thổ tả nào trên Vũ Huyện đấy mà. Bà mà biết, bà cứ xé xác chúng mày ra đi. Con Tân rón rén đưa bàn tay nhỏ xíu bám lấy vạt áo của ông Phú. Ông ơi, ông đi tìm anh Thổ con phải không? Ông cho con theo với. Ở nhà con hãi bà lắm. Ông Phú không giả nhời, vì ông không biết giả nhời ra làm sao. Còn đang sững người thì thằng Nô ở bên cạnh an ủi: thôi ông đi có việc, anh Thổ mày chắc là không biết chừng đi vào ở cho nhà nào quanh vùng này thôi, sẽ có ngày anh mày trở về đón. Chị Mùi chạy đến cũng dỗ dành vài câu để cho con bé Tân yên lòng. Theo chị Mùi xuống dưới bếp, ông Phú với thằng Nô cũng nhanh chóng rời đi. Thực sự trong lòng của ông bây giờ cũng chẳng biết đi đâu về đâu. Trong thâm tâm của ông, cảm giác sợ hãi khi ngày ngày ăn ngủ cùng một con người máu lạnh như vợ mình. Chỉ chờ ông Phú với thằng Nô đi khuất, bà Phú bỗng nhiên ngừng khóc, ánh mắt sắc lẹm. Bà bước ra hiên, đưa tay vấn tóc mà gọi với: con Mùi đâu nhỉ? Lên đây bà Bảo. Đang nhặt rau, nghe bà Phú gọi tên mình, chị Mùi giật mình thon thót, tim đập phành phạch, rón rén khép nép. Dạ, bà cho gọi con. Nhìn chằm chằm chị Mùi không nói, hành động ấy lại càng làm cho chị Mùi khiếp sợ, cả người run lên từng chập. Bà Phú cất tiếng: mày đi mời thầy lang găm đến đi cho bà. Ôi giời ơi, trái gió dở dởi thế nào mà ê ẩm hết cả người đây này. Chị Mùi lo lắng: chết, thế bà bị ốm hay là ra làm sao? Mà thế bà có sao không bà ơi? Bà Phú gắt: Hỏi cái mả mẹ nhà mày, đi nhanh lên. Chị Mùi cuống cuồng: dạ vâng. Cúp đuôi chạy thẳng qua nhà lão lang găm. Ra đến nơi, chị đập cửa ầm ầm: thầy ơi, thầy, bà con bị bệnh, mời thầy qua xem thầy ơi. Còn đang mơ mộng vì đêm qua đi uống rượu, lão lang ngồi dậy uể oải: từ từ tao ra, mày cứ ầm ầm thế đổ mẹ cửa nhà ông bây giờ. Lão tụt xuống khỏi cái rừng tre ọp ẹp, vừa đi vừa ngáp. Ra đến nơi, lão mở cửa: thế có cái chuyện gì, đứa nào ôm? Chị Mùi lắp bắp: dạ, bà nhà con lại bệnh, ông nhà con không có nhà, bà con sai con qua mời thầy sang thăm bệnh cho bà con. Nghe thấy ông Phú không có nhà, lão lang hai mắt sáng lên, cả người lão rạo rực: thế bà mày ốm à? Thì mày cứ về đi, thầy qua bây giờ. Chị Mùi vương dạ quay đầu chạy về, còn không quên dặn lão phải qua ngay, không bà chờ. Lão Găm vội vàng vào thay lại quần áo, ôm cái cháp thuốc, đi thẳng tới nhà của ông Phú. Vừa đi, lão vừa chạy, một bên lẻ lưỡi liếm mép. Qua đến nhà, con Tân chạy ra mở cổng, đón lão vào. Bà Phú đang nằm ở trên phản, quần sắn đến bẹn, lộ ra cặp chân trắng muốt. Ấy, cái thứ ăn ngon mặc đẹp, da thịt nó còn đẹp hơn cả gái 18. Lão Găm rớt rãi thể lè, muốn rơi cả cháp thuốc, giận mình chạy lại. Thế bà đau ở đâu? Để con khám. Bà ư. Bà Phú thấy con Tân mới lại chị Mùi đang đứng khép nép ở bên cạnh cửa thì bảo: hai đứa chúng mày lui xuống làm việc đi, cẩn thận đấy, chứ mà lười biếng thì mày chết. Lão Găm nói thêm: ờ đấy, bệnh này của bà mày ấy là tức khí bí khâu đuôi ấy, thèm sinh bách bệnh. Bệnh này nó còn kinh hơn phong hàn, gây đau đớn cho bệnh nhân. Hễ mà chúng mày có thấy bà mày mà kêu rên gì thì cũng không được vào làm phiền tao chữa bệnh nhớ chữa, chứ mà xảy ra chuyện gì tao là tao không biết được. Nghe vậy, hai chị em nhà kia dạ vâng, chạy xuống bếp. Ở trên nhà, lão Găm đặt cái cháp thuốc xuống phản, đưa tay vuốt ve đùi của bà Phú, đoạn bế thốc bà lên, lao vào trong buồng. Để thầy chữa cho nhà em. Nhờ. Ấy thế rồi, trong buồng của bà Phú, tiếng rên ư ử lẫn cái tiếng kéo kẹt của cái giường vang lên một hồi. Được một hồi, lão Găm dùng mình thở hồng hộc, nằm xuống kế bên, đưa tay mân mê cơ thể của bà Phú. Thế bao giờ mình định ra tay với thằng già kia, để tôi với mình tự do đi lại ha? Rúc vào trong lòng của kẻ khác, bà Phú nói: tôi là tôi đang chờ cơ hội đây này, lão ấy cứ đi suốt đi. Bất chợt, bà Phú hỏi định ra tay kiểu gì. Lão Găm cười khùng khục, nghiến răng nghiến lợi: chỉ cần cho nó một liều thuốc độc, có mà giỏi cứu. Vậy là một kế hoạch tàn độc được cả hai cái con người lòng lang dạ thú định sẵn ra. Chỉ còn ngày chờ ông Phú trở về, bà Phú sẽ ra tay với ông chồng hiền lành đức độ. Còn đang vui sướng khi nghĩ ra kế hoạch vẹn toàn, chị Mùi bỗng nhiên chạy ở bên ngoài, miệng hốt hoảng: bà ơi, bà, con lợn giống nhà mình tự nhiên nó lăn đùng ra chết bà ơi. Vừa sộc vào cửa, chị chết lặng không nói được câu gì. Trước mắt chị, bà Phú cùng với lão thầy lang không mảnh vải che thân đang dính lên nhau ở trên giường. Bà Phú với lão Găm hốt hoảng chùm chăn mặc lại quần áo. Lão Găm mê mẩn xách cái cháp, vừa chạy vừa kéo đũng quần. Bà Phú bối rối mặc lại cái váy đục. Chết thế hả? Thế thì con đi tìm người bán đi cho bà con nhá. Chị Mùi vẫn còn choáng váng. Nhìn bà Phú nghe như vậy thì cũng chỉ lắp bắp dạ vâng. Toàn bước đi thì bà Phú gọi giật lại, lạnh giọng đe dọa: vừa nãy mày thấy cái gì? Chuyện này mà để lộ ra ngoài, bà giết mày đấy. Mặt mũi xanh lè lè, chị Mùi quỳ xuống van xin: Dạ, con không thấy gì hết. Bà ơi, bà tha cho con không có thấy gì cả bà ơi. Bà Phú đoạn tiến đến, túm tóc chị Mùi giật ngửa lên: chỉ cần cái chuyện này mà lộ ra, mày đừng có trách bà đấy con ạ. Đoạn bà buông tay, hất chị Mùi một cái. Chị Mùi lồm cồm bò dậy, dạ vâng, chạy một mạch xuống bếp, sau đó đi tìm người mua lợn, không cả dám ngoái đầu lại. Bỏ lại bà Phú vẫn đang dõi theo bằng ánh mắt chết chóc. đứng đó một hồi, bà quyết định một mình ra khỏi nhà. Ở trên phố huyện sầm uất, tấp lập người qua kẻ lại. Mùi thức ăn, mùi quả bánh ở hai bên đường bay ra nức mũi. Tiếng người ta chào bán hàng gọi nhau ý ới. Trong một ngôi nhà nguy nga, có tiếng người đàn ông quát lên. Thổ ơi, mày làm cái gì? Mày làm cái gì mà để cậu chủ à ngã biêu cả đầu thế kia? Thì hôm nay mày chết với ông Thổ ơi. Trên bộ bàn ghế sang trọng, một người đàn ông tuổi ngũ tuần, mặt mũi đỏ phừng phừng, nghiến răng kèn kẹt. Ngồi kế bên là người phụ nữ đang ôm một thằng nhóc độ 3-4 tuổi. Ngã biêu cả đầu, đang khóc che che. Sắc mặt đanh lại, mụ nọ nói. Đấy con chó nó còn biết trông nhà. Cái thứ nghèo hèn như nhà mày, chỉ có trông đứa trẻ mà cũng không xong à. Nuôi mày không bằng là nuôi con chó. Con chó người ta bán còn rẻ hơn, còn được tiền hơn là cái loại súc vật nhà chúng mày đấy. Ở dưới sàn, thằng Thổ đang nằm co quắp, cả người run như cầy sấy, máu mồm, máu đầu chảy ra ồ ồ. Ở ngoài cửa, dăm ba người làm đứng khép nép, mặt của ai cũng tái mét, cắt không còn giọt máu. Người đàn ông kia đứng dậy, vớ lấy cây roi mây treo ở trên vách tường vụt lia lịa vào người thằng Thổ. Chết cụ nhà mày đi, cái thứ rác rưởi, mày làm con ông ngã, mày làm con ông ngã, chết cụ nhà mày đi. Tiếng cái roi xé gió vun vút, tiếng chan chát lẫn tiếng hét van xin của thằng Thổ vang lên. Ông ơi, đau, con xin ông, con đau lắm rồi, con chửa, con không dám nữa ông ơi. Người đàn bà bế con thế vậy, hùng hăng tiến lên tháo cuốc gỗ, vả đông đốp lên mặt nó. À mày xin à, mày xin cái mả mẹ nhà mày ấy. Cứ thế, thằng Thổ phải gồng mình hứng chịu những trận đòn roi, cho đến khi vợ chồng nhà chủ chán chân chán tay, ngồi thở phì phò. Thằng Thổ cả người hằn lên những vết lằn, máu me thấm đẫm cả cái áo. Chúng mày đâu, ném nó vào nhà kho cho ông, bỏ nó chết đói đi. Ở ngoài cửa, hai thằng bước vào, xách cổ thằng Thổ mà nôi lôi đi. Ấy, Khổ, cái xấu đã trả ra gì thì đi đến đâu, chết trâu chết chó đến đấy. Sau khi bị bà Phú sai người đánh cho trận, ném xuống sông, lỡ ngỡ làm sao mà lại túm được cái thuyền của lão Trài vớt lên, đưa về nhà chăm sóc. Cứ ngỡ là buồn ngủ, gặp chiếu manh, ai ngờ khi khỏe mạnh lại, thì bị lão Trài làm văn tự, bán cho ở đợ nhà giàu ở trên phố huyện. Các cụ có câu, chó đen thì giữ mực, cái số đã được định thì cũng chỉ biết bất lực mà làm theo. Ấy làm sao mà chống lại được trời cơ. Dưới cái làng quê nghèo khổ điều hiu, chị Mùi với con Tân đang tất bật công việc ngổn ngang. Sau khi bà Phú đi ra ngoài về, trên tay cầm theo cái bọc gì được quấn trong giấy dầu cẩn thận lắm. Ngó nghiêng không thấy ai, bà rảo bước đi nhanh vào trong buồng, cất kỹ cái gói ở dưới chân giường. Xong xuôi yên tâm, bà đi ra ngoài, băng qua mảnh sân rộng, xuống dưới bếp, gọi chị Mùi ra hỏi chuyện. Thế mổ con lợn, bán được bao nhiêu tiền? Tiền đâu? Đưa tao xem nào. Chị Mùi vội vàng, lau tay móc vội trong túi ra mấy xu. Dạ, bẩm bà, tiền đây ạ. Người ta bảo là lợn nhà ta chết do bệnh, họ chỉ trả có tương nay. Bà Phú cau mày lẩm bẩm. Tiền nhân nhà chúng nó chứ, lợn nhà bà to béo thế mà trả được bấy nhiêu. Còn đang lẩm bẩm, chị Mùi khẽ nói. Bà ơi, thế con Tân nó bị sốt, bây giờ làm sao hả bà? Bà Phú rửng rưng. Tệ mẹ nó, không chết được đâu. Mày đi làm việc mày đi, bớt bớt cái mồm, nhớ đấy, không đừng có trách bà. Chị Mùi tái mặt khi nghe nhắc tới cái câu chuyện nọ, hàm ý ám chỉ việc mèo mả gà đồng của mình. Ấy mà bép bép xếp ra thì coi chừng cái mạng. Chị Mùi vội vàng rối rít thề non hẹn biển rồi quay đi làm việc. Bà Phú vẫn đứng ấy, nhếch mép cười nham hiểm rồi quay lên nhà trên. Buổi tối hôm ấy, dọn dẹp cơm nước lên cho bà Phú xong, chị Mùi lại chạy xuống bếp xem con Tân ốm đau ra làm sao. Được một hồi, bà Phú ở trên nhà cho gọi. Chạy lên trên, bà Phú ngồi trên phản, trợn mắt. Con kia, cái con đĩ Thổ tả kia, mày nấu canh kiểu gì mà mặn chát thế này hả? Đang hoảng hốt, Chị Mùi quỳ xuống mếu máo. Bẩm bà, con mong bà xem lại chứ, chứ con đã nếm thử cẩn thận rồi bà ơi. Sắc mặt bà Phú dịu xuống, đưa tay múc mấy muỗng canh đổ ra bát, bảo chị Mùi: thế mày lại đây, mày lại đây mày thử đi xem là bà hay là bà ốm, khẩu vị bà thay đổi hả? Lại đây nhanh lên. Bị quát, chị Mùi hoảng sợ lê bằng hai đầu gối bò đến đón bát canh, rụt rè ngước mắt: dạ, nếu mà bà đã cho phép, con mới dám. À, mày cứ thử đi, mày uống cho bằng hết, bằng không hôm nay mày chết với bà. Vì muốn chứng minh là mình nấu không có mặn, chị Mùi ngửa cổ tu một hơi hết sạch bát canh, nhẹ nhàng đặt cái bát xuống cạnh chỗ bà Phú: canh ngon mà bà, con có thấy mặn đâu bà ơi. Bấy giờ bà Phú bỗng nhiên mỉm cười đáp: à, canh ngon à? À thế à, thế chắc là khẩu vị của bà mấy hôm ốm dậy, người nó không có thoải mái, lạt mồm lạt miệng đấy. Thôi, thế dọn đi, tao mệt, tao không muốn ăn nữa. Chị Mùi dạ vâng, dọn dẹp mâm bát, mừng thầm bởi vì hôm nay bà Phú không có đụng đũa, đụng bát, thức ăn vẫn còn. Ấy mà không thấy bà đe dọa là phải cất cho đủ, không thấy bà đếm thịt. Định bụng sau khi dọn xong, chị gói một ít thịt để cho con Tân nó ăn tẩm bổ. Bóng chị Mùi vừa lui xuống, bà Phú quay ngoắt lại, nở một nụ cười đầy ẩn ý. Từ trong nhà bưng mâm bát ra giếng, chị Mùi cảm thấy là lạ, ruột gan bỗng nhiên cồn cào, đầu váng, mắt hoa, bước đi lảo đảo. Bỗng dưng xoảng một cái mâm đồng trên tay của chị rơi xuống, bát đũa vỡ tan tành, mảnh bát thức ăn tung tóe. Chị Mùi đưa tay vịn vào thành giếng, ấy nhưng mà mệt mỏi vịn hụt, chị ngã sóng xoài. Cả người chị Mùi lên cơn co giật đùng đùng, bọt máu trong miệng trào ra, hai mắt trợn trừng. Từng bộ phận trên người của chị cảm giác đau như là bị con gì cắn xé. Chị giật liên hồi, được một lúc, chị Mùi học ra một búng máu. Chết tốt, chết tức chết tươi. Ở trong nhà, nghe tiếng động, bà Phú cầm đèn ra, thấy chị Mùi nằm ấy, toàn thân vẫn còn dần giật. Bà nhếch miệng, đoạn mới quay ra chi hô: giải ơi, giải có ai không? Cứu với, con Mùi nó trúng gió độc rồi, có ai không? Xung quanh, hàng xóm gần nhà bà Phú nghe thấy vậy, vài người vội vàng chạy sang. Con Tân đang nằm ốm, cũng phải cố mà lết ra. Ra đến nơi, nó hốt hoảng khi thấy chị Mùi, cả người tím tái, hai mắt trợn ngược rỉ máu đen, bọt máu nhẻo ra khóe miệng. Con Tân lao tới, ôm lấy chị Mùi mà khóc: chị Mùi ơi, chị làm sao thế này chị Mùi ơi? Có mấy người hàng xóm qua xuống lại kéo nó ra: thôi con, cổ trúng gió chết tươi rồi con ơi, khổ thân, hiền lành đẹp gái như thế mà bạc phận, khổ quá. Không ai biết nguyên nhân cái chết của chị Mùi khốn khổ, chỉ có bà Phú là người biết rõ nhất. Trong lòng bà càng thêm yên tâm khi đã bịt miệng của chị Mùi mãi mãi. Mặc cho con Tân khóc lóc, bà Phú bỏ tiền ra thuê đám người mang xác chị Mùi kéo đi chôn ngay trong đêm. Mấy người nhận tiền cũng xót xa cho số phận người con gái trẻ. Họ mang chị Mùi ra tìm chỗ đất trống đắp cho lâm mộ. Ở nhà chỉ còn lại con Tân với bà Phú. Đang nức nở, bà Phú vả cho nó hai cái bả tai: thằng bố con mẹ mày chết hay sao mà mày phải khóc hả con này? Mày có cầm mẹ mày không? Bà cắt lưỡi mày bây giờ. Con Tân lủi thổi, nước mắt lã chã lết cái tấm thân gầy gò xuống dưới bếp. Từ khi anh Thổ nó bỏ đi, không rõ sống chết ra làm sao. Ấy chỉ còn chị Mùi với anh Nô là chỗ dựa duy nhất. Tuy không phải là máu mủ ruột già, nhưng họ thương cho cái cảnh đi ở đợ, cái cảnh người hầu kẻ hạ, không ngần ngại mà giang tay đùm bọc lẫn nhau. Anh Nô bây giờ thì đi cùng ông, không có việc ở nhà, nó chỉ còn biết bấu míu víu vào chị Mùi. Ấy thế mà bây giờ chị Mùi cũng đột ngột chết không một lời. mà vừa rồi hồi chiều vẫn còn ân cần chăm sóc hỏi han nó. Nằm cuốn tròn trong cái ổ rông mà hai chị em nó vẫn hay nằm. Mỗi một đêm, chị Mùi lại tỉ tê kể cho nó nghe những câu chuyện ngày xưa. Nay bỗng thiếu đi cái cảm giác hụt hẫng ấy, giống như là đứa trẻ lại bị mất đi cha mẹ một lần nữa. Giống như là con chó con bị lạc mẹ, nằm co ro trong cái hốc. Còn Tần lau nước mắt, nó cứ than thở, miệng lẩm bẩm: "Chị Mùi ơi, chị Mùi ơi, anh Thổ ơi, về với em đi, em khổ lắm, em khổ lắm." Ok, nay chúng ta dừng ở đây nhé các bạn. Mỏi quá, nay chúng ta dừng ở đây nhé. Liệu số phận của thằng Thổ, của con Tân, nó như thế nào, nó ra làm sao? Liệu bà Phú Thuyên âm mưu cùng với lão Găm giết chồng sẽ như thế nào? Ông Phú Khấm liệu có thoát khỏi cái âm mưu của cái cặp gian phu dân phụ ấy hay không? Liệu chị Mùi, cái chết của chị Mùi chỉ dừng lại như vậy hay ra làm sao? Liệu thằng Thổ có quay về để làm cái điều gì đó hay không? Liệu những cái con người ấy có hết khổ hay không? Chúng ta sẽ cùng theo dõi tiếp ở những tập sau. Hẹn gặp lại các bạn vào 22 giờ ngày mai. Chúc ngủ ngon và có những giấc mơ đẹp.